Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, đệ 1498 chương Tân Điện Ảnh. 1. Uy, một thân mùi rượu, con không có tắm rửa đâu. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành trực tiếp bổ nhào vào chính mình trên giường, Ninh Hoan Tâm thở dài, muốn đi kéo Tưởng Lệ Hành. Ai biết Tưởng Lệ Hành lại nhân cơ hội dùng một chút lực, đem Ninh Hoan Tâm kéo đến chính mình trên người. Trong nháy mắt, nàng cả người đều ngã xuống hắn ngực thượng, đứng nhúc nhích, làm ta ôm trong chốc lát. Tưởng Lệ Hành ngữ khí ôn nhu như nước. Đã trải qua nhiều như vậy, vô luận là kiếp trước cùng kiếp này, đi đến hôm nay, Tưởng Lệ Hành rốt cuộc cảm thấy trong lòng kiên định, nàng là thuộc về hắn, vĩnh viễn đều thuộc về hắn. Ân, nghe Tưởng Lệ Hành tiếng tim đập, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng đáp ứng rồi một tiếng, vẫn không nhúc nhích dựa vào hắn ngược chỗ. Cái này nháy mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn giờ này khắc này tâm tình. Bọn họ này một đời cảm tình là xuôi gió xuôi nước tiện sát người khác, nhưng là càng là như vậy cảm tình, càng là hư vô mờ mịt, tổng cảm thấy bắt không được xem không, hư ảo làm người sợ hãi. Mà hôm nay, đương Tưởng Lệ Hành quỳ một gối xuống đất, ở vô số người chứng kiến hạ hướng chính mình cầu hôn thời điểm, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc cảm giác được, cảm giác được có được, cảm giác được kiên định hạnh phúc. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm thức dậy đã khuya, có lẽ là bởi vì Tưởng Lệ Hành tại bên người, nàng ngủ đến đặc biệt trầm mơ, mà Cố gia người cũng không có người không biết điều tới cuối giây. Bọn họ hai người, không dùng tới học, không cần chuyển được cáo, hai người mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau đó tú tú ân ái, giải giải cậu lương, toàn bộ Cố gia trang viên không khí trở nên phi thường kỳ diệu, tràn ngập phấn hồng phao phao. Cuối tuần thời điểm, Lâm Sở rốt cuộc đem Vương Niệm Bình mới nhất kịch bản phim cấp Ninh Hoan Tâm phát lại đây. Cùng kịch bản cùng nhau còn có lần này hợp đồng. Hợp đồng Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không để ý, bởi vì nàng đối thủ lao đóng phim gì đó không bất luận cái gì yêu cầu. Ngược lại là kịch bản làm Ninh Hoan Tâm thực để ý. Rốt cuộc một cái tốt kịch bản có thể thành tựu mọi người. Bộ điện ảnh này tên gọi Ngươi Hôm Nay Nói Dối Sao? Chỉ xem tên này khiến cho người cảm thấy sống lưng lạnh lùng, có loại thực quỷ dị cảm giác. Mỗi người đều sẽ nói dối, nói dối, đại dối, thiện ý nói dối, hoặc là trong lúc vô ý thuận miệng nói dối. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới, đương có một ngày, ngươi trong lúc vô ý nói lời nói dối biến thành hiện thực, như vậy, ngươi nhân sinh sẽ biến thành bộ dáng gì? Nhìn đến kịch bản cốt truyện tình hình chung thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn biểu tình ngưng trọng, đem hết thảy đều xem sau khi xong, nàng không khỏi thật sâu hít một hơi. Làm sao vậy? Một bên Tưởng Lệ Hành đưa cho Ninh Hoan Tâm một khối mới vừa cắt xong rồi quả xoài, thấp thấp hỏi một câu, kịch bản không hảo sao? Không phải không tốt, là thật tốt quá. Ninh Hoan Tâm chỉ là đem kịch bản cốt truyện tình hình chung nhìn một lần, liền cảm thấy cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Vương Đạo không hổ là quốc nội nổi tiếng nhất khủng bố điện ảnh đạo diễn. Bộ điện ảnh này kịch bản cốt truyện thật sự siêu cấp hảo. Ninh Hoan Tâm lúc này vẻ mặt đều là hưng phấn biểu tình. Tuy rằng cái này cuối cùng kịch bản cùng ta trong tưởng tượng bất đồng, nhưng là ta thực thích câu chuyện này. Ta hiện tại đều có điểm gấp không chờ nổi đâu. Thật muốn nhanh lên tiến phim trường, phải không? Ta nhìn xem Monster. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không khỏi cũng tới hứng thú. Hắn đi đến Ninh Hoan Tâm phía sau, dựa vào nàng đầu vai, vừa lúc có thể nhìn đến nàng trong tay kịch bản, nhìn đến kịch bản cốt truyện. Tưởng Lệ Hành khẽ gật đầu, cái này kịch bản thật sự không tồi. Đúng rồi, các ngươi lần này điện ảnh là muốn ở Yến Kinh Đại học trong thành quay chụp đi. Tuyển hảo cái nào đại học sao? Ngoặc kép, hết chương.